mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Trư, qua giọng đọc của Nhất Tiếu. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cuối tập trước, chúng ta đã thấy cuộc chiến giữa Tô Vân và Ngọc Đạo Nguyên đã chuẩn bị xảy ra. Lúc bấy giờ Tô Vân đang cùng đám người Đồng Y Sư, Linh Nhạc Tiên Sinh và Hoa Hồ đến trở về Thiên Thị Viên để đi ra Bắc Hải. Từ Bắc Hải đi lên cái thế giới ngoài trời, hay nói cách khác là cái động thiên ngoài trời đấy. Thì để xem cuối cùng thì cuộc chiến giữa Tô Vân và Ngọc Đạo Nguyên sẽ như thế nào, và hành trình đi đến cái động thiên ngoài trời đấy sẽ ra sao. Chúng ta vào tập truyện Lâm Uyên Hành, tập 86. Lúc bấy giờ, Tô Vân thu kiếm, tiếp tục bước về phía thần đế Ngọc Đạo Nguyên, cười nói: "Những kẻ sùng bái ngươi đã không còn nhiều như trước, căn bản không đủ để ngươi hồi phục nhanh như vậy. Dù sao cũng là đám ngu dân, có thể sùng bái ngươi, nhưng khi đối mặt với tai họa, họ vứt bỏ ngươi để đi tin vào một vị thần khác cũng là lẽ đương nhiên. Nực cười thay, đám ngu dân đó lại chính là do các ngươi tự mình tạo ra." Phía sau hắn, năm ngón tay của Đại Uy Thiên Long Thần rơi xuống. Tiếp đó là một tiếng ầm vang trời. Cái đầu to như núi của Đại Uy Thiên Long Thần rơi xuống đất. Đôi mắt vẫn trợn trừng như chuông đồng, dường như chết không nhắm mắt. Bùng! Nửa người dưới của y đột nhiên nổ tung, từ ngực trở xuống hóa thành hư không. Thương Cửu Hoa và Lao Oản Y kinh hãi. Thương Cửu Hoa thầm nghĩ: "Vết thương của thần đế quả nhiên chưa lành. Hắn thật sự có thể khống chế được cục diện hiện tại sao?" "Nghiệt chướng, chết đi!" Đại Uy Đức Kim Cương vung cây hàng ma sử khổng lồ, hàng ma sử như bóng núi đè xuống. Tô Vân không thèm nhìn, uy lực của nguyên tử thần kiếm trong tay bùng nổ, kiếm quang lấp lánh trên kim đỉnh lướt qua hàng ma sử. Hàng ma sử bị chẻ đôi từ giữa, nửa cái đầu của Đại Uy Đức Kim Cương bay thẳng lên trời. Đại Uy Đức Kim Cương ngã xuống đất, nửa người dưới bùng một tiếng nổ tung, hóa thành nguyên khí tiêu tán. Y cũng không có phần thân dưới ngực. Chư thần gầm lên, nhao nhao ra tay tấn công Tô Vân trong kim đỉnh. Từng vị thiên thần khổng lồ lao đến, kim đỉnh lập tức bị các loại đòn tấn công của thiên thần lấp đầy. Đúng lúc này, ánh sáng của nguyên tử thần kiếm trong tay Tô Vân đột nhiên trở nên vô cùng sáng chói. Nguyên tử thần quang ầm ầm bùng nổ. Tiên kiếm chạm yêu long. Nguyên tử thần kiếm trong tay hắn trong nháy mắt tóe phát ra uy năng của nguyên tử phong bạo. Luồng kiếm quang vô song của nguyên tử phong bạo từ trong kim đỉnh tấn công ra bốn phương tám hướng, càn quét tất cả thần ma. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên nhìn thấy kiếm quang này, không khỏi nhớ đến nhân ma Dư Tẫn. Nỗi sợ hãi trong lòng không thể che giấu, y hét lớn một tiếng, không chút do dự bay vút về phía sau, né tránh luồng kiếm quang đáng sợ. Y kinh hãi tột độ, nỗi sợ trong lòng hóa thành tâm ma. Phần thân dưới ngực lập tức thối rữa với tốc độ chóng mặt, trong nháy mắt hóa thành hư không, chỉ còn lại nửa thân trên bay về phía sau, né tránh đòn tấn công của Tô Vân. Chư thần Thiên Đình, Lạc Kim Thân được hình thành từ tính linh phân thân của y qua sự tế tự của chúng sinh. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên sợ hãi, họ tự nhiên cũng sợ hãi, từng người một bay ngược về phía sau. Hàng trăm thiên thần và thần vương cũng sợ hãi la hét, giống hệt thần đế Ngọc Đạo Nguyên. Khi họ bay lên, phần thân dưới ngực nhanh chóng thối rữa, biến thành từng nửa thân trên bay tứ tán. Đột nhiên, kiếm quang của Tô Vân hạ xuống, xoay một vòng. Vòng xoay này không nhắm vào chư thần Thiên Đình, mà là kiếm quang của nguyên tử thần kiếm, chém ngang lưng thiên thuyền một vòng. Tô Vân vừa ổn định thân hình, đã thấy thần đế Ngọc Đạo Nguyên trong khoảnh khắc bay ngược đi. Một đạo hào quang hóa thành lợi kiếm bay tới. Tốc độ của đạo hào quang này không chậm hơn tiên kiếm Trảm Yêu Long của hắn. Mắt thấy sắp chém giết hắn, Hoàng Trung đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cong! Hào quang va vào Hoàng Trung, Tô Vân hộc máu, cùng Hoàng Trung bay ngược ra ngoài. Ngay sau đó, Trước mắt hắn là một vùng ánh sáng ngập trời, đó là vạn đạo hào quang tạo thành một đám mây kiếm. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên dù sao cũng là tồn tại mạnh mẽ và đáng sợ nhất thiên hạ. Dù khó lòng khắc phục nỗi sợ hãi trong lòng đối với tiên kiếm Trảm Yêu Long, nhưng khi lùi lại vẫn công thủ vẹn toàn. Y gần như là phản xạ có điều kiện, dùng hộ thể hào quang của mình thi triển một chiêu kiếm thuật, nhưng uy lực của chiêu kiếm thuật này lại vượt xa dự đoán của Tô Vân. Hoàng Trung xoay tròn, nghiền ép Tô Vân dọc theo bong tàu thiên thuyền đâm thẳng về phía sau, cày nát bong tàu, đập tan lầu cát. Tô Vân bị đạo hào quang kiếm khí đầu tiên va phải, khí huyết toàn thân gần như nổ tung, da thịt trên người nứt toác, cả người như một cái vại lớn chứa đầy máu tươi, thủng lỗ chỗ, máu bắn tung tóe. Mà đây chỉ là đạo hào quang kiếm khí đầu tiên, phía sau còn có vạn đạo hào quang kiếm khí tạo thành một đám mây kiếm gào thét lao tới. Hoàng Trung loạn choạng, húc bay hơn 10 cao thủ thông thiên các hải ngoại không kịp né tránh. Những cao thủ đó đang ở giữa không trung, chưa kịp rơi xuống, đã thấy hào quang kiếm khí của thần đế ập tới, vút một tiếng xuyên qua cơ thể họ. Bốp bốp. Giữa không trung, máu tươi bắn tung tóe. Dù là đại cao thủ của thông thiên các cũng không thể đỡ nổi một tia kiếm khí của thần đế Ngọc Đạo Nguyên. Bên kia, Linh Nhạc Tiên Sinh, Hoa Hồ và Đồng Y Sư thấy vậy, vội vàng thúc giục tính linh của mình. Từng cánh tay từ sau lưng tính linh của họ chui ra, hợp lực đẩy về phía Hoàng Trung. Hoa Hồ cũng định dùng sức đẩy Hoàng Trung, liền bị Linh Nhạc Tiên Sinh ngáng chân một cái, đá ra sau lưng. Cuối cùng, đám mây kiếm ập tới, va chạm với Hoàng Trung. Còn... Trong tiếng chuông, Linh Nhạc hộc máu, cánh tay tính linh gãy lìa, bay ngược về phía sau. Hoa Hồ vội vàng đỡ lấy sau lưng hắn, cũng bị trần đến hộc máu. Đồng Y Sư trong thời khắc nguy cấp, linh nhục hợp nhất, gắng gượng chống đỡ Hoàng Trung. Nhưng ngay sau đó hai cánh tay máu thịt nổ tung, tựa như đã thi triển tiên thuật đến 6-7 lần. Hoa Hồ, Linh Nhạc, người trước kẻ sau va vào thiên môn. Còn Đồng Y Sư thì một đường chống đỡ Hoàng Trung đang nghiền ép tới mà liên tục lùi lại. Bong tàu thiên thuyền dưới chân cũng không ngừng nổ tung, trở nên tàn nát. Cuối cùng, lão cũng ổn định được thân hình dưới thiên môn. Và đúng lúc này, biến cố lớn hơn đã xảy ra. Thiên thuyền nơi họ đang đứng đột nhiên rung chuyển dữ dội, lấy kim đỉnh làm ranh giới, một trước một sau từ từ tách ra. Một kiếm tiền kiếm Trảm Yêu Long của Tô Vân không phải nhằm giết thần đế Ngọc Đạo Nguyên, mà là mượn uy năng của nguyên tử thần kiếm để chẻ đôi chiếc thiên thuyền khổng lồ này. Chiếc thiên thuyền này tổng cộng 6 đôi cánh phượng, lúc này phía trước có 3 đôi, phía sau có 3 đôi. Kim đỉnh cũng bị chia làm hai, dưới hai nửa kim đỉnh, một bên là Lao Oản Y, một bên là Thương Cửu Hoa, hai người này càng cách xa nhau. Bệ hạ nhảy qua đây, vẫn còn được cứu vãn. Thương Cửu Hoa trầm giọng nói. Lao Oản Y xoay người, quay lưng về phía Y, đi về phía Tô Vân. Thương Cửu Hoa lớn tiếng nói. Bệ hạ, vì sao tạo phản? Lao Oản Y xoay người, hờ hững liếc hắn một cái. Trẫm là quốc quân Đại Tần, tạo phản ai? Thiên hạ của trẫm không cho phép ngụy thần nhúng chàm, trẫm và thần đế cũng như con thuyền này. Thiên thuyền gãy làm hai đoạn, một trước một sau, ngày càng xa nhau. Dưới thiên môn, Tô Vân nhờ sự giúp đỡ của Linh Nhạc Tiên Sinh và Đồng Y Sư, cuối cùng cũng ổn định được thân hình, chống đỡ được một đòn của thần đế Ngọc Đạo Nguyên. Chân hắn đột nhiên mềm nhũn quỳ xuống, ly châu sau lưng phủ đầy vết nứt, chân nguyên trong ly uyên phun trào như thủy triều. Tô Vân dù sao đã là cao thủ viên mãn cảnh giới ly uyên, lại có thêm cảnh giới nhục thân và cảnh giới quảng hàn so với linh sĩ bình thường, nhưng so với một tồn tại như thần đế Ngọc Đạo Nguyên, người lấy thân phàm vượt qua thần ma vẫn còn kém quá xa. Trong chuyến đi Quảng Hàn Sơn, Tô Vân đã nhận được nửa hồ Nguyệt Hoa Ngưng Lộ, tu luyện đến cảnh giới Quảng Hàn đến viên mãn, tính linh trở nên vô cùng mạnh mẽ. Hắn nhiều hơn linh sĩ bình thường một cảnh giới, nếu phân chia theo cảnh giới truyền thống, hắn hiện tại tương đương với linh sĩ cảnh giới thiên tượng. Cộng thêm cảnh giới nhục thân, đại cao thủ cảnh giới thiên tượng thông thường cũng khó lòng tranh cao thấp với hắn. Nhưng đối mặt với thần đế thì lại kém hơn rất nhiều. Dưới chân Tô Vân, boong tàu đột nhiên vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vụn. Hoa Hồ nén đau, vội vàng thúc giục thần tiên tác trói chặt Tô Vân, kéo hắn đến nơi an toàn. Chỉ thấy những mảnh vỡ đó bay lên khỏi thuyền, lao về phía sau, tốc độ trong không gian cực nhanh. Những mảnh vỡ này như những thanh lợi kiếm sắc bén, cắm phập vào nửa sau của thiên thuyền. Trong không gian, chư thần thiên đình chỉ còn lại nửa thân trên, không kịp né tránh. Không biết bao nhiêu thần ma trúng chiêu, bị những mảnh vỡ sắc nhọn hoặc khổng lồ của thiên thuyền cắm vào người, không giữ được thăng bằng, lộn nhào rơi xuống phía dưới. Vừa rồi, Linh Nhạc và Đồng Y Sư toàn lực thúc giục Hoàng Trung, chống lại một đòn vô tình của thần đế Ngọc Đạo Nguyên. Sức mạnh bộc phát ra thật sự kinh người. Không ít cao thủ thông thiên các hải ngoại cũng nhào nhào thúc giục thần thông lao ra khỏi thiên thuyền, tránh né va chạm thần thông của hai bên. Không ngờ, không gian khác với mặt đất, không có bất kỳ nơi nào để mượn lực. Những mảnh vỡ tóe phát ra từ thiên thuyền có tốc độ cực nhanh. Dù là một mảnh gỗ ở tốc độ cao như vậy cũng sắc bén như một thanh phi kiếm vô song. Không ít cao thủ thông thiên các hải ngoại trở tay không kịp. Có người bị mảnh vỡ to như ngọn đồi nhỏ đập trúng, có người bị xuyên thủng ngực, la hét thảm thiết cùng những thần ma thiên đình kia lao vào tầng khí quyển, lập tức hóa thành một vệt lửa rơi xuống mặt đất. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh hồn bạt vía. Lúc này, thiên thuyền đã đi đến không phận Nguyên Sóc. Bầu trời Nguyên Sóc như có một trận mưa sao băng, mưa lửa không ngớt. Không chỉ có mảnh vỡ thiên thuyền, mà còn có cả thần ma thiên đình và cao thủ thông thiên các hải ngoại. Tô Vân gắng gượng thu hồi hoàng trung của mình, Đồng Y Sư vịn vào quan tài, hai chân cũng có chút run rẩy. Thiên thuyền không ngừng tan rã. Trên nửa chiếc thuyền này còn có mấy chục thành viên thông thiên các. Họ không kịp né tránh kiếm thuật của thần đế, bị dư chấn thần thông hất văng đi khắp nơi, thương thế không nhẹ. Chư vị, nhân ma Dư Tẫn và ngụy thần Ngọc Đạo Nguyên đã làm loạn Tây Thổ ta từ lâu. Ngọc Đạo Nguyên giả danh thần đế thiên đình, thao túng lòng người, nắm giữ triều chính, chiếm đoạt đại quyền, gây ra bàn dương chi loạn. Lão Oản Y trong bộ trường y, anh tư hiên ngang, bước tới, dõng dạc nói: Thông thiên các ta là thánh địa theo đuổi đại đạo, không phải cái chợ tranh quyền đoạt lợi. Ngụy thần không phải là thần đế, chỉ là một kẻ phàm nhân, lợi dụng nỗi sợ của chúng sinh để tuyên truyền về thiên đình, hòng che mắt thiên hạ. Chư vị, có bằng lòng cùng ta chống lại ngụy thần, cứu đại tần, cứu dân chúng Tây Thổ khỏi nước sôi lửa bỏng không? Phía sau Tô Vân, thiên môn của thiên thuyền đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn, sụp đổ, lăn về phía sau, đâm vào nửa chiếc thiên thuyền còn lại. Các cao thủ thông thiên các hải ngoại trên thuyền nhìn thiên môn sụp đổ, trong lòng có một cảm giác chấn động khó tả. Chiếc thiên thuyền này được rèn đúc cùng lúc với chiếc của Nguyệt Lưu Khê. Chiếc của Nguyệt Lưu Khê đã bị phá hủy cùng với cái chết của y, tượng trưng cho sự sụp đổ của một vị thánh nhân. Khi họ lần đầu nhìn thấy chiếc thiên thuyền này, họ cảm thấy như đang bước lên thiên đình. Đặc biệt là khoảnh khắc bước qua thiên môn lại khiến họ có cảm giác như đang hành hương. Bây giờ, thiên thuyền nứt đôi, thiên môn sụp đổ. Lẽ nào đây là điểm báo cho sự suy tàn của thiên đình của thần đế? Một người trẻ tuổi gắng gượng đứng dậy, đi đến sau lưng Lao Oản Y. Các thành viên thông thiên các khác thấy vậy, im lặng không nói, nhào nhào đi đến sau lưng nàng. Ở phía sau, thần đế Ngọc Đạo Nguyên gào thét bay trở lại, đáp xuống nửa chiếc thiên thuyền còn lại. Chỉ thấy thiên thuyền bị mảnh vỡ đập cho thủng lỗ chỗ. Những phần thân thiên thần và thần vương còn sống sót của y nhào nhào bay trở về. Không ít thành viên thông thiên các cũng theo đó đáp xuống thuyền. Thương Cửu Hoa tập hợp mọi người nhìn về phía trước, chỉ thấy trên nửa chiếc thiên thuyền kia, mấy chục thành viên thông thiên các hải ngoại đang tụ tập sau lưng Lao Oản Y, trong lòng không khỏi chịu nặng. Lao Oản Y là người cực kỳ tâm cơ, miệng lưỡi khéo léo, nhất định sẽ tập hợp những thành viên thông thiên các này dưới trướng mình, làm nền tảng để tranh đoạt quyền lực đại tần. Lao Oản Y xoay người lại, đối mặt với họ. Thông thiên các hải ngoại từ đây chia rẽ. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên mặt mày âm trầm, y suýt nữa bị La Dư Tẫn một kiếm chém chết, để lại một bóng ma tâm lý cực lớn. Khi thấy Tô Vân thi triển kiếm thuật tương tự, y như con chim sợ cành cong, bị dọa đến mức bỏ chạy, thực sự mất hết thể diện. Điều khiến y xấu hổ và tức giận hơn nữa là y bị dọa đến mức ngay cả nửa thân dưới do nguyên khí hóa thành cũng sụp đổ tan rã. Nếu chỉ có nửa thân dưới của y tan rã thì thôi, đằng này tất cả thiên thần, thậm chí cả thần vương cũng cùng nhau tan rã, thế thì mất mặt quá rồi. Ngày đầu tiên Tô Vân đến Tây Thổ đã cùng Ngô Đồng bàn luận về những thiếu sót của Tân Học. Hai người nói đến việc Tân Học phương Tây không tu đạo tâm, cho rằng uy lực của Tân Học tuy mạnh mẽ nhưng về mặt đạo tâm lại thiếu hụt nghiêm trọng. Lúc đó Tô Vân ở cảnh giới Nguyên Động, Ngô Đồng ở cảnh giới Ly Uyên, có thể nói là cảnh giới thấp, nhưng cả hai lại có cái nhìn sâu sắc. Thiếu sót này đã ứng nghiệm trên người La Dư Tẫn, và bây giờ nó cũng ứng nghiệm trên người thần đế Ngọc Đạo Nguyên. Nghe lệnh ta! Thần đế Ngọc Đạo Nguyên bay lơ lửng trên nửa con thuyền, không còn che giấu cơ thể mình nữa, lạnh lùng nói: truy kích thiên thuyền phía trước cho ta, giết sạch tất cả, tính linh cũng không được để lại. Khoảng 50-60 cao thủ thông thiên các hải ngoại bay xuống nửa chiếc thuyền này, nghe lệnh lập tức thúc giục thiên thuyền. Chỉ là rất nhiều phù văn ấn ký trên nửa chiếc thuyền này đã bị đứt gãy, không thúc giục thì thôi, vừa thúc giục nó lập tức mất kiểm soát. Con thuyền lớn dài khoảng nửa dặm phát ra những tiếng kèn kẹt, nghiêng ngả, từ không gian xiên xiên rơi xuống nguyền sóc. Phía trước họ, nửa chiếc thiên thuyền của nhóm Tô Vân cũng không khá hơn, gần như cùng lúc rơi về phía nguyền sóc. Cả hai bên đều đang cố gắng điều chỉnh hướng đi, kiểm soát ba đôi cánh phượng của thiên thuyền, hòng chấn chỉnh lại đội hình, bay ra khỏi tầng khí quyển. Hai chiếc thiên thuyền không nguyên vẹn kêu răng rắc, liên tục có những bộ phận khổng lồ đột nhiên mất kiểm soát rời ra, bay về phía sau, rồi lao vào tầng khí quyển, bùng cháy dữ dội, hóa thành một vệt lửa rơi xuống nguyên sóc. Ở phía trước họ, một vùng biển cả mênh mông hiện ra ngoài không gian, biển xanh trời biếc dường như tạo thành một thế giới khác. Nhìn xuống dưới là đại lục thiên thị viên đang cắm xiên trên bề mặt hành tinh của họ. Biển cả ngoài không gian chính là Bắc Hải, nước biếc cuồn cuộn, sóng gió trên biển đang dữ dội. Xa xa trên biển có những con cá lớn thỉnh thoảng bay vút lên khỏi mặt nước, lại có đại yêu trên biển dấy lên yêu vân, gây sóng tạo gió. Chỉ là khoảng cách quá xa, không thể nhìn rõ. Phía sau, từng đạo thần thông vượt qua không gian, tấn công về phía nửa chiếc thiên thuyền này. Mấy chục thành viên thông thiên các hải ngoại khác thì bảo vệ La Oản Y, thúc giục thần thông chống đỡ. Thần thông hai bên va chạm giữa không trung vô cùng rực rỡ. Ầm! Thiên thuyền va vào tầng khí quyển, đôi cánh bắt đầu bốc cháy. Chuẩn bị bỏ thuyền! Đồng y sư dùng ngân châm áp chế vết thương trên người Tô Vân. Tô Vân cảm thấy cơ thể đã hồi phục phần nào, lập tức lớn tiếng nói: không thể ở lại con thuyền này nữa! Đồng y sư vội vàng cõng quan tài lên. Mọi người đang chuẩn bị nhảy khỏi thuyền thì đột nhiên nghe một tiếng nổ lớn. Nửa chiếc thuyền phía sau đâm tới, va vào nhau, hất văng mọi người bay ra ngoài. Hoa Hồ vội vàng thúc giục thần tiên tác. Thần tiên tác như một con rồng dài, cuốn lấy eo của mọi người. Chỉ là tu vi pháp lực của Hoa Hồ còn yếu, lập tức bị mọi người kéo theo, rơi xuống. May mắn là Linh Nhạc tiên sinh kịp phản ứng, thúc giục hạo nhiên chi khí. Thần tiên tác lập tức từ một sợi dây vàng óng ánh hóa thành một sợi dây đen đầy trường khí, ổn định lại thân hình đang rơi của mọi người. Linh Nhạc tiên sinh lại một lần nữa thúc giục pháp lực. Chỉ thấy thần tiên tác ngày càng to ra, như một con hắc long dài đến mấy dặm, để mọi người đáp xuống lưng rồng, bay lượn trên không trung, lao xuống phía dưới. Ở phía sau họ, y phục của thần đế Ngọc Đạo Nguyên bay phần phật trong gió, bùng cháy trong ánh lửa. Thiên đình hiện ra sau lưng y. Những vị thần còn sót lại cùng với Thương Cửu Hoa và các cao thủ thông thiên các khác sừng sững trong thiên đình, lạnh lùng nói: các ngươi có thể trốn đi đâu? Phía sau thần đế Ngọc Đạo Nguyên, thiên thuyền biến thành một khối sắt khổng lồ, bốc cháy dữ dội, kéo theo làn khói đen cuồn cuộn lao thẳng về phía sóc bắc của nguyên sóc. Lúc này, tại khu vực sóc bắc thiên thị viên, Lục Lâm quân đang giao chiến với đại quân của triều đình Nguyên Sóc. Triều đình Nguyên Sóc đã điều động hơn 40 vạn đại quân vây quét Lục Lâm, chặn đứng Lục Lâm quân giữa Thiên Thị Viên và Hà Tây. Triều đình Nguyên Sóc binh hùng tướng mạnh, cao thủ như mây. Các đại thế gia đều cho rằng đây là thời cơ tốt để lập công. thủ lĩnh các thế gia thường dẫn theo tinh nhuệ đi tiễu phỉ, đánh cho lục lâm quân của Tả Tùng Nham không ngóc đầu lên được. Nguyên Sóc có vô số thế gia, gia chủ thường là những đại cao thủ cảnh giới trinh thánh. Mỗi thế gia đều có linh binh, hoặc có tổ tiên là những tồn tại vô cùng mạnh mẽ, được thờ phụng trong miếu mạo từ đường. Cầu Thủy Kính và Cảnh Triệu, hai đại cao thủ, phò tá Tả Tùng Nham. Nhưng có bột mới gột nên hồ, chỉ dựa vào Sóc Bắc để chống lại các thế gia trên toàn Nguyên Sóc thực sự quá sức. Dù Cầu Thủy Kính có tài năng kinh thiên động địa, cũng bị đánh cho tơi tả. Cầu Thủy Kính chỉ có thể dựa vào địa thế hiểm trở của Thiên Thị Viên để cố thủ Sóc Bắc. Đừng nói đến việc tiến thêm một bước về phía đông, ngay cả việc giữ vững được phòng tuyến hiểm yếu này cũng đã rất khó khăn. Cầu Thủy Kính cũng đành bất lực, chỉ có thể nhìn đối phương không ngừng tăng viện. Lực lượng tăng viện này sớm muộn gì cũng sẽ đè bẹp Sóc Bắc, khiến cuộc khởi nghĩa Sóc Bắc lần này hoàn toàn bị dập tắt. Thế nhưng, đúng vào ngày này, trên bầu trời lửa cháy ngùn ngụt, một vật thể khổng lồ dài khoảng nửa dặm với một tiếng nổ vang trời đã lao thẳng vào quân doanh của triều đình Nguyên Sóc ở Hà Tây. Trong phút chốc, đại quân triều đình thương vong vô số. Hơn một nửa số cao thủ của các đại thế gia Nguyên Sóc đến đây hòng kiếm trác đã bỏ mạng trong cuộc tập kích bất ngờ của thiên thạch từ trên trời rơi xuống này. Khi Cầu Thủy Kính nhận được tin này, vẻ mặt ngơ ngác hồi lâu không tan, sau đó lập tức hạ lệnh xuất binh khỏi Thiên Thị Viên, chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Thiên thạch từ trên trời rơi xuống, đây là trời muốn diệt tên hôn quân vô đạo này. Sĩ khí của lục lâm quân Sóc Vương tăng vọt. Và lúc này, con hắc long do thần tiên tác hóa thành khói đen cuồn cuộn đã rơi vào Thiên Thị Viên. Ta đã nói tuyệt không bước vào Nguyên Sóc nửa bước thì tuyệt không nuốt lời. Hắc Long rơi xuống đất, Tô Vân nhảy xuống, lòng vui như mở hội. Thiên Thị Viên không phải là lãnh địa của Nguyên Sóc, cho nên ta trở về Thiên Thị Viên cũng không tính là vi phạm lời hứa. Trên bầu trời, vạn đạo kiếm quang như mưa trút xuống, đó là hào quang quanh thân thần đế Ngọc Đạo Nguyên. Linh Nhạc Tiên Sinh, Tô Vân và Hoa Hồ hợp lực thúc giục thần tiên tác. Thần tiên tác bay lên không, vô số văn tự như dòng lũ chống lại hào quang. Thế nhưng ngay sau đó, màn hào quang đã xuyên thủng thần tiên tác, rơi xuống như mưa. Đại thánh linh binh căn bản không thể chống đỡ nổi kiếm thuật của thần đế Ngọc Đạo Nguyên. Dư Tẫn đã chết, Ứng Long, Bạch Trạch bị xóa tên khỏi danh sách thần ma. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên chính là tồn tại mạnh nhất thiên hạ lúc bấy giờ. Dù y đang trọng thương, dù tứ chi và tính linh không còn nguyên vẹn, cũng vượt xa sức chống cự của nhóm người Tô Vân. Đôi tay đồng y sư máu thịt bầy nhầy, không thể dùng tiên thuật được nữa, đành phải ném cỗ quan tài sau lưng ra. Cỗ quan tài khổng lồ bay ngang trời, đón lấy cơn mưa kiếm hào quang. Tiếng đinh đinh đinh vang lên, quan tài lập tức vỡ nát. Ngay sau đó, một luồng thần uy ngút trời từ trong quan tài phun ra, đánh tan nát màn hào quang trên trời. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên kinh ngạc, nhìn kỹ lại, thì ra là một thi thể thần linh. Chết rồi mà vẫn tỏa ra hào quang vạn trượng. Sau lưng đạo hỏa như một vòng bánh xe bùng cháy dữ dội. Thi thể thần linh đó lại có vài phần giống với đồng y sư. Thi thể thần linh này chính là thi thể của Hỏa Đức Thần Quân mà nhóm Tô Vân phát hiện trong chuyến đi đến Đại Lục Huỳnh Hoặc. Tô Vân cho rằng Hỏa Đức Thần Quân có thể là tổ tiên của đồng y sư, nên đã để Yến Khinh Chu và những người khác mang về, giao cho đồng y sư. Sau khi xem xong, đồng y sư nói đó là tổ phụ của mình. Lần này trở về Nguyên Sóc cũng là để đưa Hỏa Đức Thần Quân về Thiên Thị Viên an táng. Vì vậy, trên đường đi dù gặp phải hai lần tai nạn lật thuyền, y cũng không để quan tài rời khỏi người. Lần này, nếu không phải thế công của thần đế quá mạnh, y cũng không muốn kinh động đến thi thể của Hỏa Đức Thần Quân. Thi thể Hỏa Đức Thần Quân vừa xuất hiện, lập tức có cảm giác đại đạo như một vòng bánh xe bao quanh sau đầu, như thể người đó vẫn còn sống. Chỉ là một cái xác mà thôi. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên cười lạnh. Thiên đình sau lưng chấn động. Thượng Thiện, Hứa Tục và các trưởng lão khác bay ra khỏi thiên đình, đáp xuống mặt đất. Nguyên đạo kiếm trường quanh thân Ngọc Đạo Nguyên ầm ầm mở ra, mang theo cảm giác hóa kiếm thuật thành kiếm đạo, một kiếm đâm tới, lạnh lùng nói: "Với thực lực của các ngươi, căn bản không thể sử dụng được cỗ thần thi này." Đồng y sư ngồi xếp bằng, thấp giọng nói: "Bảo vệ nhục thân của ta." Trên đỉnh đầu y, một đạo kim quang bắn ra, hóa thành một đóa sen giữa không trung. Đóa sen nở ra, tính linh của y ngồi trong hoa, toàn thân tỏa ánh sáng rực rỡ, chói mắt vô cùng, tự mình đứng dậy, từ đỉnh đầu Hỏa Đức Thần Quân chui vào trong cơ thể ngài. Linh Nhạc tiên sinh chưa từng thấy cảnh này, vội hỏi Tô Vân: "Tô các chủ, tính linh của lão đồng sao lại có màu vàng?" Tô Vân lắc đầu: "Ta cũng không biết, nhưng hình như lão là tiểu thần vương của Thiên Thị Viên, vẫn chưa trưởng thành." Hỏa Đức Thần Quân trước kia bị một ngọn trường mâu tấn công từ ngoài bắc miệng trường thành giết chết, ngực bị thủng một lỗ lớn, nhưng nhục thân cơ bản vẫn còn nguyên vẹn. Tính linh của đồng y sư nhập vào đó lập tức kích hoạt nhục thân đáng sợ của vị thần quân này. Một loại sức mạnh siêu việt thần thông từ vòng lửa sau đầu Hỏa Đức Thần Quân tóe phát ra. Thần quân giơ tay, thanh thần đao của đồng y sư đang đặt ngang gối liền bay lên. Đao quang kiếm ảnh va chạm vào nhau. Một luồng sáng chói mắt từ giữa đao và kiếm tóe phát ra, càn quét bốn phương tám hướng. Thiên Thị Viên, đâu đâu cũng là rừng rậm hoang vu. Luồng sáng này quét qua, trong nháy mắt, hàng ngàn mẫu rừng rậm đều bị chặt đứt, hóa thành ngọn lửa bùng cháy. Xa xa, một ngọn núi ngọc đột nhiên sụp đổ, rơi xuống, biến thành dung nham khi chạm đất. Tô Vân nhìn thấy cảnh tượng đao kiếm va chạm, đột nhiên trong đầu lóe lên một tia tinh linh quang, như thể có một vùng hỗn độn trong não chưa từng được mở ra, mà đao quang kiếm ảnh lại trong khoảnh khắc chém mở vùng hỗn độn đó. Vòng lửa sau lưng Hỏa Đức Thần Quân hình như có chút tương tự với nguyên đạo kiếm trưởng của Ngọc Đạo Nguyên, đều là một loại thần thông được ngưng luyện ở mức độ cao. Hắn như bắt được tia linh quang vừa vụt qua, trong đầu đủ loại thông tin gầm thét như sấm, như thể có vô số phù văn ấn ký từ sâu thẳm thời không hiện lên rồi tan biến trong não hắn. Nguyên đạo kiếm trưởng của Ngọc Đạo Nguyên là do gã thông qua sự lĩnh hội kiếm thuật tu luyện đến cảnh giới nguyên đạo mà khai mở ra, gần như là đạo, gần như là thần. Vòng lửa của Hỏa Đức Thần Quân hẳn cũng như vậy. Tính linh của đồng y sư nhập vào nhục thân của tổ phụ, liền có thể mượn nhục thân đó để thi triển tiên thuật gia truyền. Tu thành đạo tràng, liền có thể lĩnh ngộ ra tiên thuật của riêng mình. Đây là một tầng tu luyện cao hơn. Sự mạnh mẽ của Ngọc Đạo Nguyên nằm ở chỗ y đã nắm bắt được điểm này, nhưng lại chưa tu luyện đến trình độ của Hỏa Đức Thần Quân. Vậy còn tiên kiếm thì sao? Tiên kiếm Trảm Yêu Long thì sao? Tiên kiếm Trảm Yêu Long là tiên thuật, ta chưa tu thành kiếm trường nhưng lại lĩnh ngộ được chiêu tiên kiếm Trảm Yêu Long này. Vậy có thể từ tiên kiếm Trảm Yêu Long suy ngược ra những thứ như nguyên đạo kiếm trường hay vòng lửa kia không? Trong đầu hắn đủ loại thông tin gầm thét hỗn loạn không chịu nổi. Kiếm thuật tiên kiếm Trảm Yêu Long biến hóa thành nhiều hình thái khác nhau trong tâm trí hắn. Thế giới sau thiên môn trong mắt hắn, cảnh tượng tiên kiếm chém giết từng vị thần ma hiện ra rõ mồn một. Các loại kiếm thuật ùn ùn kéo đến, lấp đầy đại não hắn. Tô Vân đứng ngây ra tại chỗ, như thể đột nhiên thần du ngoại giới, hoàn toàn không để ý đến mọi tranh chấp xung quanh. Thượng Thiện, Hứa Tụng và mấy chục cao thủ thông thiên các hải ngoại khác giết tới. Linh Nhạc tiên sinh ra sức chống cự. La Oản Y cũng dẫn theo các cao thủ thông thiên các dưới trướng mình chiến đấu, cố hết sức bảo vệ nhục thân của đồng y sư. Lúc này, tính linh của đồng y sư đã nhập vào nhục thân của Hỏa Đức Thần Quân, một mình chiến đấu với thần đế Ngọc Đạo Nguyên. Hy vọng của tất cả mọi người đều đặt vào đồng y sư. Chỉ cần đồng y sư không chết, họ vẫn còn an toàn. Nhưng thực lực tổng thể của các cao thủ thông thiên các dưới trướng La Oản Y đều không bằng đám người Thượng Thiện, Hứa Tụng. Thượng Thiện, Hứa Tụng là trưởng lão, những người khác cũng đều là những bậc danh túc trong thông thiên các. Dù bản lĩnh của Linh Nhạc tiên sinh cao cường, cũng không thể nào cản được họ. Tô Vân lúc này lại đang ở trong trạng thái mơ màng, thần sắc đờ đẫn đứng đó, không hề ra tay. Đột nhiên, một đạo thần thông đánh tới. Hoa Hồ định cứu nhưng đã không kịp, vội vàng hét lên: "Tiểu Vân, ngươi ngẩn ra cái gì vậy?" Nhưng đúng lúc này, Tô Vân đột nhiên di chuyển, dễ dàng né được đạo thần thông đó. Hoa Hồ vừa thở phào nhẹ nhõm, đã thấy Tô Vân như kẻ mộng du xông vào chiến trường, đi lại giữa những đòn thần thông của hàng trăm cao thủ thông thiên các hải ngoại và nhóm Linh Nhạc. Hai bên đã giết đến đỏ mắt, Linh Nhạc và Hoa Hồ còn nể nang Tô Vân, nhưng các cao thủ thông thiên các hải ngoại không có tình cảm gì với Tô Vân, một khi ra tay sẽ không nương tay. Thậm chí La Oản Y cũng nảy sinh ý nghĩ khác. Nếu Tô Vân chết trong chiến trường, ta có thể thay thế hắn. Thế nhưng, ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Tô Vân dưới sự tấn công của các loại thần thông kỳ dị của họ lại đi lại như trên đất bằng, luôn né tránh tất cả những đòn tấn công một cách hiểm hóc. Thượng Thiện hét lớn, một tòa lầu cao trấn áp xuống, ầm một tiếng, ép nát mặt đất nơi Tô Vân đang đứng. Thế nhưng, Tô Vân lại từ trong bụi bặm bước ra, dẫm lên tòa lầu đó, đi lên trên không trung. Tiểu tử này! Thượng Thiện nổi giận, đang định tung đòn sát thủ, thì thấy Tô Vân lại từ trên thần thông của mình bước sang thần thông của một đại cao thủ cảnh giới trinh thánh khác. Người đó cũng là trưởng lão của thông thiên các hải ngoại, không khỏi kinh hãi. Y dùng núi làm ấn, mỗi ấn như một ngọn núi vạn nhận trấn áp xuống. Thế nhưng Tô Vân lại đứng trên sơn ấn của y, như thể không có trọng lượng, không có thực thể. Dù y có thúc giục thần thông thế nào, cũng không thể đánh trúng Tô Vân. Chuyện này y chưa từng thấy bao giờ. Đây là đạo tràng. Thượng Thiện đột nhiên tỉnh ngộ, thất thanh nói. Các cao thủ thông thiên các khác cũng nhao nhao tỉnh ngộ, lộ vẻ kinh hãi. La Oản Y cả người chấn động. Đây là đạo tràng do một tồn tại ở cảnh giới nguyên đạo tu thành. Vạn pháp đi qua một đạo tràng, hắn đang đi trên đạo tràng của chính mình. Không thể nào. Đạo tràng là thứ mà chỉ những tồn tại ở cảnh giới nguyên đạo mới có thể lĩnh ngộ, là quá trình từ thuật nâng lên thành đạo. Ví dụ như kiếm thuật cao nhất Tây Thổ chính là kiếm thuật của Ngọc Đạo Nguyên, mà kiếm thuật của Ngọc Đạo Nguyên lại thoát thai từ kiếm thuật của thần đế. Sau này Ngọc Đạo Nguyên siêu thoát, luyện thành nguyên đạo kiếm trường, kiếm thuật gần với đạo, được mệnh danh là đệ nhất kiếm thuật Đại Tần từ xưa đến nay. Không phải tồn tại cảnh giới nguyên đạo nào cũng có thể tu thành đạo tràng. Tồn tại cảnh giới nguyên đạo đã vậy, huống chi Tô Vân chỉ mới ở đỉnh phong cảnh giới Ly Uyên. Nhưng mà trạng thái hiện tại của hắn quả thật giống như sắp chạm đến ngưỡng cửa của đạo tràng. Trong lòng La Oản Y vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, lại có chút mất mát. Ngộ tính và thiên phú của hắn quả nhiên cực cao, ta kém hắn một bậc, khó trách hai lần đều thua. Chỉ là làm sao hắn lĩnh ngộ được đạo tràng? Trong lòng Thương Cửu Hoa cũng không khỏi dấy lên lòng ghen tị. Khó trách anh linh của các đời các chủ đều chọn hắn làm các chủ đời này, đây chính là vì lý do họ chọn Tô Vân. Y lập tức thi triển thần thông, điên cuồng tấn công Tô Vân, hòng cắt đứt sự lĩnh ngộ của hắn. Khi Thương Cửu Hoa tấn công, y đột nhiên nhận ra còn có những thần thông khác cũng đang tấn công Tô Vân. Trong lòng khẽ động, không khỏi nhìn về phía La Oản Y, thầm nghĩ. La Oản Y, xem ra ngươi cũng có cùng suy nghĩ, muốn cắt đứt sự tham ngộ của hắn. Trước đây ngươi cao cao tại thượng, nhưng bây giờ cũng không thể thoát tục. Mọi người đều thi triển thủ đoạn, cố gắng cắt đứt sự tham ngộ của Tô Vân, nhưng làm thế nào cũng không thể khiến Tô Vân tỉnh lại từ trạng thái không linh. Họ không biết rằng Tô Vân không phải có ngộ tính nghịch thiên, mà là từ tiên thuật suy ngược ra đạo tràng. Dù họ có cắt đứt sự tham ngộ của Tô Vân, lần sau hắn vẫn có thể dễ dàng tiến vào trạng thái không linh. Thế gian lưu truyền rất nhiều loại tiên thuật, hoàng tộc Nguyên Sóc nắm giữ 6-7 loại, Đại Tần cũng nắm giữ nhiều loại. Các quốc gia khác như Đại Hạ, Đại Uyển cũng có những tiên thuật khác nhau lưu truyền. Nhưng tiên thuật mà Tô Vân thấy lại khác. Hắn đã tận mắt chứng kiến tiên kiếm chém giết từng vị thần ma, từ đó lĩnh ngộ ra tiên thuật tiên kiếm Trảm Yêu Long. Tiên thuật của người khác chỉ là một tên gọi khác của thần thông gần với đạo, còn thứ hắn thấy lại là tiên thuật thật sự. Hắn lĩnh ngộ được tiên kiếm Trảm Yêu Long, từ đó suy ngược lại, tương đương với việc từ cảnh giới tiên nhân suy ngược lại cảnh giới nguyên đạo, cũng trở nên hợp lý. Hắn lúc này tương đương với việc dùng chính bước chân của mình để đo lường đạo tràng của mình. Trong đạo tràng của hắn, hắn ở trong một trạng thái không linh tuyệt đối, giống như Ngọc Đạo Nguyên ở trong kiếm trường của mình. Dù là tồn tại như Tam Túc Kim Ô cũng không thể né được đòn tấn công của y, chỉ dựa vào sức mạnh tuyệt đối để phá vỡ kiếm trường của y. Dần dần, Tô Vân không còn chỉ đơn giản đi lại trong đạo tràng, mà xung quanh hắn bắt đầu xuất hiện kiếm quang. Kiếm quang đó không biết từ đâu đến, như thể sinh ra từ hư không, theo ý niệm của hắn mà xuất hiện, đột nhiên hiện ra, chém về phía một cao thủ Thông Thiên Các. Người đó vội vàng né tránh, nhưng da thịt vẫn bị rạch một vết thương nhỏ, trong lòng không khỏi kinh hãi. Kiếm quang xung quanh ngày càng nhiều, thần thông của mọi người kinh thiên động địa, đánh cho trời long đất lở. Kiếm quang này vốn không đáng chú ý, nhưng lại mang đến cho họ cảm giác cực kỳ nguy hiểm, khiến họ không thể không né tránh. Một lát sau, xung quanh Tô Vân, kiếm quang đột nhiên ngày càng nhiều, chân nguyên của hắn nhanh chóng mở rộng, vô số kiếm quang trở nên vô cùng dày đặc, tạo thành một trường vực kỳ lạ. Trường vực đó không lớn, chỉ có phạm vi 10 trượng. Khi kiếm quang tan biến, phạm vi 10 trượng trở nên trống rỗng. Thần thông vừa tấn công tới, vừa vào phạm vi 10 trượng này đã lập tức bị tiêu diệt, tan biến. Đạo tràng của hắn đã thành. Mọi người trong lòng kinh hãi. Thương Cửu Hoa không nén được lòng ghen tị, thúc giục thần thông, một kiếm ra sức đâm tới. Y một bước xông vào đạo tràng của Tô Vân, kiếm quang phá vỡ tầng tầng trở ngại, đâm về phía mi tâm Tô Vân. Ngay trước mắt Tô Vân, khóe mắt Thương Cửu Hoa giật giật, thân thể như sa vào vũng lầy, cứng đờ tại chỗ. Y muốn lùi lại, nhưng không thể lùi. Lông mày Tô Vân khẽ động, chậm rãi mở mắt. Thông Thiên Các Tây Thổ, muốn đổi một vị các chủ khác sao? Mắt hắn mở ra, kiếm vực 10 trượng tràn ngập kiếm quang sáng chói, rồi kiếm quang biến mất. Thương Cửu Hoa vẫn đứng đó, đột nhiên rắc một tiếng, vỡ tan. Thượng Thiện, Hứa Tụng và các cao thủ Thông Thiên Các hải ngoại nhao nhao chạy đến cứu, nhưng đã không kịp. Thương Cửu Hoa vỡ nát tại chỗ, hai vị cao thủ Thông Thiên Các khác đã xông vào đạo tràng của Tô Vân, trong lòng kinh hãi, không nói một lời thúc giục thần thông. Một trong hai người tinh thông thiên văn, trước sau thân mình hiện ra chu thiên tinh đầu. Tinh vân tạo thành một cái đĩa, y như mặt trời đang hình thành trong đĩa, không ngừng hấp thu năng lượng từ tinh vân. Thần thông và công pháp của y là do quan sát thiên văn mà lĩnh ngộ, đưa tinh tượng vào đạo. Nếu thần thông của người khác tấn công vào tinh vân do chân nguyên của y hóa thành, sẽ bị tinh vân hấp thu năng lượng, uy lực suy giảm, còn thần thông của y thì uy lực sẽ tăng mạnh. Cao thủ Thông Thiên Các tuy không mạnh về chiến đấu, nhưng mỗi người đều có tuyệt kỹ riêng. Thế nhưng, ngay khi y thi triển thần thông của mình, đột nhiên trước mắt xuất hiện một đạo kiếm quang. Trong tầm nhìn của y, đạo kiếm quang này không phải từ xa đến gần, mà là từ gần đến xa. Kiếm quang đang đi xa dần. Hỏng rồi. Cao thủ Thông Thiên Các hải ngoại đó cũng là người thông minh, hiểu rằng thần thông của mình chỉ là thuật. Trong đạo tràng gần với đạo, mọi thuật đều là vô ích. Phụt. Cả người y từ trong ra ngoài gần như nổ tung. Vô số đạo kiếm quang từ trong cơ thể y bắn ra từ phía. Tô Vân không phá giải thần thông của y theo lẽ thường, mà khi y tiến vào đạo tràng của hắn, kiếm khí trong đạo tràng đã từ trong cơ thể y bùng phát ra ngoài, trực tiếp chém y thành từng mảnh. Đây chính là sự đáng sợ của đạo tràng. Đạo tràng của Tô Vân chỉ có phạm vi 10 trượng, nhưng trong vòng 10 trượng, kiếm khí của hắn gần như là đạo, không nơi nào không có. Một vị cao thủ Thông Thiên Các khác lại là một tồn tại cảnh giới thiên tượng. Trong cùng một lúc thúc giục tính linh thiên tượng của mình, do tính linh thiên tượng thi triển thần thông, uy lực trí cường như quỷ thần. Y biết rõ đạo tràng của Tô Vân vào dễ ra khó, muốn bảo toàn tính mạng, phải dùng tu vi hùng hậu của mình để phá vỡ đạo tràng. Vì vậy vừa ra tay đã dùng ngay thủ đoạn mạnh nhất của cảnh giới thiên tượng. Sau khi cường giả thiên tượng chết, tính linh của họ có thể hóa thành quỷ thần ở thiên thị viên. Ví dụ như quỷ thần 10 trượng mà Tô Vân gặp khi ở Văn Thành Miếu. Người đó khi còn sống chính là một tồn tại ở cảnh giới thiên tượng. Sau khi chết, tính linh hóa thành quỷ thần. Cường giả cảnh giới thiên tượng, sự thay đổi lớn nhất so với linh sĩ cảnh giới Ly Uyên chính là tính linh của họ được nâng cao rất nhiều. Pháp lực vô cùng hùng hậu, đột phá được sự kìm hãm của cảnh giới Ly Uyên, đạt đến một tầng thứ hoàn toàn mới. Cảnh giới thiên tượng sở dĩ có hai chữ thiên tượng là vì tính linh của linh sĩ ở cảnh giới này mô phỏng theo thiên tượng, mô phỏng theo thần ma, pháp thiên tượng địa, tính linh trở nên khổng lồ hóa, thần ma hóa. Có người tính linh sẽ tu thành ba đầu sáu tay như nộ mục kim cương, có người tính linh hóa thành hình thái thần ma như rồng phượng, cũng có người tính linh cưỡi rồng dài nắm tinh đầu. Thế nhưng khi tính linh thiên tượng của vị cường giả thiên tượng của thông thiên các hải ngoại này thi triển thần thông trí cường trí cường, y lập tức cảm thấy như mình đang đấm vào tường đồng vách sắt. Thần thông của mình, sức mạnh ngút trời của mình như châu đất xuống biển, không hề gây ra một gợn sóng nào trong đạo tràng của Tô Vân. Pháp lực của hắn hùng hậu hơn ta, tính linh còn mạnh hơn ta. Y lập tức nghĩ đến điều này, rồi cũng như những người khác, hóa thành tro bụi trong đạo tràng của Tô Vân. Tô Vân ở cảnh giới Ly Uyên, còn y ở cảnh giới thiên tượng. Y tưởng như cao hơn Tô Vân một cảnh giới, nhưng thực tế, cảnh giới của y không những không cao hơn Tô Vân, mà còn thấp hơn một chút. Tô Vân tuy chưa tu luyện đến cảnh giới thiên tượng, nhưng đã tu thành cảnh giới nhục thân, bù đắp được điểm yếu của nhục thân, lại khai mở được cảnh giới quảng hàn, tu luyện viên mãn. Y cố gắng dùng cảnh giới thiên tượng để cưỡng ép phá vỡ đạo tràng của Tô Vân, kết quả có thể tưởng tượng được. Các vị trưởng lão của thông thiên các hải ngoại không kịp cứu, đã thấy Thương Cửu Hoa và hai đại cao thủ này đều bỏ mạng trong đạo tràng của Tô Vân, trong lòng không khỏi lạnh toát. Thông thiên các, từ khi thành lập đến nay, đã bao giờ xảy ra chuyện như thế này chưa? Một vị trưởng lão thấp giọng nói, đồng môn tương tàn, đồng môn ra tay với các chủ giết hại đồng môn, thậm chí ngay cả các chủ cũng có thể một ngày thay đổi ba lần. Những người khác nghe vậy cũng có cảm giác hoang đường, kỳ lạ. Thông thiên các, dù là về truyền thừa hay tài lực vật lực, đều có thể sánh ngang với một đế quốc hùng mạnh. Lại có bảy vị nguyên lão như thần ma trấn giữ, vũ lực của thông thiên các cũng có thể địch quốc. Thành viên trong các, mỗi người đều là thiên tài tuyệt đỉnh, đều có những điểm độc đáo trong lĩnh vực của mình. Nhưng chính một nhóm người mạnh mẽ như vậy lại làm cho mọi chuyện trở nên hỗn loạn, khiến mỗi người họ đều cảm thấy hoang đường. Trong một ngày, các chủ của họ từ Tô Vân đổi thành Lao Oản Y, rồi lại từ Lao Oản Y đổi thành Thương Cửu Hoa. Bây giờ Thương Cửu Hoa lại chết trong tay Tô Vân, chắc chắn lại phải đổi một vị các chủ khác. Tô Vân xuất chúng như vậy, ngộ tính lại cao như vậy, thực lực tiến triển cực nhanh, chọn các chủ thông thiên các, Tô Vân không nghi ngờ là người tốt nhất. Theo lý mà nói, họ không nên có suy nghĩ gì khác, nhưng Tô Vân lại không phải là người sắc mục. Năm đó, trước Tô Vân, đã có một vị các chủ thông thiên các, cũng là thiếu niên, cũng đến từ Nguyên Sóc, cũng chết trong tay thần đế. Hơn nữa, chuyện này cũng không phải không liên quan đến mấy vị trưởng lão sắc mục nhân của họ. Người sắc mục tuyệt đối không thể để một người Nguyên Sóc làm các chủ. Họ đã không còn đường lui. Dù Tô Vân đối xử tốt với mọi người, vẫn cho họ đường lui, không muốn truy cứu cái chết của các chủ đời trước, nhưng đối với kẻ ác mà nói, sự tha thứ không phải là cứu rỗi, mà chỉ khiến họ càng thêm điên cuồng và không kiêng nể gì. Đúng lúc này, thi thể của Hỏa Đức Thần Quân đột nhiên rơi mạnh xuống đất. Đồng Y Sư đã bại trận. Đám người thượng thiện hứa tụng thở phào nhẹ nhõm. Sự mạnh mẽ của Đồng Y Sư quả thực ngoài dự đoán của họ, nhưng so với thần đế Ngọc Đạo Nguyên vẫn kém hơn rất nhiều. Dù Ngọc Đạo Nguyên bị Dư Tẫn trọng thương, vết thương chưa lành, cũng vượt xa sức chống cự của Đồng Y Sư. Đồng Y Sư dựa vào một cái xác mà cầm cự được lâu như vậy đã rất là đáng nể rồi. Bầu trời đột nhiên đổ mưa, mưa đỏ như máu. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên đáp xuống đất, trên người y có thêm vài vết thương. Những vết thương này là do Đồng Y Sư dùng tính linh điều khiển thi thể của Hỏa Đức Thần Quân thi triển tiên thuật để lại. Sắc mặt thần đế Ngọc Đạo Nguyên âm trầm. Chuyến đi này của y, mọi việc đều không thuận lợi. Đầu tiên định bắt Tô Vân, lại bị Tô Vân đùa giỡn thành con chim sợ cành cong, đạo tâm bất ổn. Trước mặt mọi người lộ ra sự thật mình chỉ còn lại nửa thân trên. Y định đổi một vị các chủ. Đầu tiên bị Lao Oản Y chống đối, sau đó bị Lao Oản Y chia rẽ thông thiên các hải ngoại. Bây giờ, ngay cả Thương Kiểu Hoa cũng bị Tô Vân chém. Rồi, y lại gặp phải quái thai Đồng Y Sư, bị tên y sư yếu ớt này làm cho thương càng thêm thương. Thần đế nổi giận, máu chảy thành sông. Ngọc Đạo Nguyên hít một hơi thật dài, ánh mắt từ trên người Đồng Y Sư chuyển qua Lao Oản Y, rồi lại rời đi, rơi vào những cao thủ thông thiên các hải ngoại đã đầu quân cho La Oản Y. Ánh mắt lướt qua từng gương mặt của họ. Không ai dám đối mặt với y, nhao nhao né tránh ánh mắt. Bây giờ, thần đế tức đến bật cười, đột nhiên nghe một tiếng rắc. Một chuỗi sấm sét tụ lại, hung hăng bổ vào trán y. Thần đế nổi giận đùng đùng, nhìn về phía Hoa Hồ và Linh Nhạc. Hoa Hồ run rẩy trốn sau lưng Linh Nhạc. Linh Nhạc tiên sinh cũng run lẩy bẩy. Răng thần đế nghiến kèn két, ánh mắt hung hăng lướt qua hai người, cuối cùng dừng lại trên người Tô Vân. Tô Vân mỉm cười, khen ngợi. Đại tần Ngọc Quốc Sư, quả nhiên phi thường. Sau khi Dư Tẫn chết, chư thần quy ẩn, người chính là thiên hạ đệ nhất. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên nghe thấy giọng hắn là đã thấy tức đầy bụng. Nhưng đợi hắn nói xong, Ngọc Đạo Nguyên lại bật cười ha hả. Tô các chủ bây giờ mới nịnh bợ ta, không phải đã quá muộn rồi sao? Ngọc Đạo Nguyên cười xong, cơn giận cũng nguôi đi, lại có cảm giác như mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Tô Vân lắc đầu, nói: Đây không phải là nịnh bợ người, mà là trình bày sự thật. Ta xuất thân từ Thiên Thị Viên, là người thật thà, chưa bao giờ nịnh bợ ai. Thiên hạ ngày nay, Ứng Long, Bạch Trạch và các thần ma khác đều đã bị tước đi ấn ký thần ma, chỉ còn là những thần thú ma vật mạnh hơn một chút mà thôi. Họ không còn là thần ma bất tử, nên mới e ngại ngươi, không dám động thủ với ngươi. Hắn nghiêm mặt nói: Dù vẫn còn những thần ma như Nữ Sử, Kỳ Lân giữ được thần vị, nhưng họ đã phân tán khắp thế giới, dẹp yên ảnh hưởng của thế giới bên ngoài đối với chúng ta, trấn áp nguyên tử bạo động, dập tắt núi lửa, tiêu trừ động đất, trấn áp sóng thần, xua tan bão tố, cứu giúp thế nhân khỏi nước sôi lửa bỏng. Họ không thể phân thân, không thể đối phó với ngươi. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên nói: Cho dù họ có rảnh tay đối phó ta, ta cũng không hề sợ hãi. Tô Vân gật đầu, nghiêm nghị nói: Thần đế quả thực có bản lĩnh đó. Sau khi Dư Tẫn chết, ngươi chính là chúa tể của phương Tây. Thần miếu của ngươi có mặt ở khắp các nước Tây Thổ, thậm chí trong các thôn làng cũng có thần miếu của ngươi. Vô số dân chúng thờ cúng, tế tự, tín ngưỡng ngươi. Dù khi đại nạn đến, ngươi chẳng có tác dụng gì, nhưng họ vẫn coi ngươi là chỗ dựa tinh thần. Như vậy, toàn bộ Tây Thổ chẳng khác nào là thiên địa nguyên khí của ngươi. Tín ngưỡng của dân chúng không ngừng, nguyên khí của ngươi cũng sẽ không bao giờ cạn. Ngươi chính là một dạng thần linh khác. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên rất hưởng thụ, cười nói: Ngươi nhìn thấu sự việc như vậy rất ít, nhưng Tô các chủ là một trong số đó. Ngươi đã nhìn thấu như vậy, ta cũng sẽ không giết ngươi. Chỉ cần ngươi giao ra cảnh giới mới mà ngươi đã khai phá, rồi khấu đầu bái lạy ta, sáng trưa tối ba lần, ta sẽ để ngươi tiếp tục tiêu dao tự tại. Tô Vân cười ha hả, dõng dạc nói: Thần đế, ngươi nên biết, ta xuất thân từ Thiên Thị Viên, là người nơi này. Khoảnh khắc ta bước vào Thiên Thị Viên, ngươi đã không thể giết được ta nữa, bởi vì... Trong lời nói của hắn tràn ngập niềm kiêu hãnh. Ta về đến nhà rồi, không ai dám bắt nạt ta ở nhà của ta. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên cùng Thượng Thiện, Hứa Tụng và những người khác lập tức nhìn xung quanh. Chỉ thấy Thiên Thị Viên tuy rộng lớn vô cùng, nhìn không thấy điểm cuối, nhưng nơi đây lại không một bóng người, chỉ có những ngôi mộ hoang. Câu nói ta về đến nhà rồi của Tô Vân khiến người ta không khỏi rùng mình. Nhà của Tô các chủ không lẽ là những ngôi mộ hoang này sao? Hứa Tụng cười ha hả, nhưng trong lòng lại có chút sợ hãi. Đúng vậy, năm xưa ta từng sống trong một ngôi mộ hoang. Tô Vân mỉm cười nói: Bên cạnh nhà ta có cây tùng, cây bách, cây liễu. Hàng xóm là quỷ thần yêu ma. Ngày thường ta học cùng hồ yêu. Trong quỷ thị, ta cùng họ bày sạp bán bảo vật, dùng bảo vật của mình để đổi lấy việc những người đến đây lịch luyện hoàn thành tâm nguyện của chúng ta. Khi giọng nói của hắn vang lên, dưới lòng đất mơ hồ truyền đến tiếng rung động, như thể có một con quái vật nào đó đang vươn mình. Xoẹt! Mặt đất nứt ra, xuất hiện những khe nứt sâu không thấy đáy. Âm khí và gió lạnh gào thét từ dưới khe nứt xông thẳng lên trời. Bầu trời dần tối sầm lại, sương mù bao phủ Thiên Thị Viên. Mọi người sởn gai ốc, nhao nhao nhìn xung quanh. Lớp sương mù đó vô cùng kỳ lạ, dù thị lực của họ kinh người cũng không thể nhìn quá xa. Tiền bối của ta là Lâu Ban, các chủ Thông Thiên Các. Những người bạn cùng bán hàng với ta khi còn sống đa phần là các chủ Thông Thiên Các và thánh nhân của các giáo phái. Tô Vân nói, ta từng đêm tuyết bái kiến Văn Xương Đế Quân, cũng từng được mời đến Đông Lăng làm khách, cưỡi Long Tương cùng Đại Đế du ngoạn, tuần tra Thiên Thị Viên. Từng ngôi mộ hoang đột nhiên biến mất, thay vào đó là những cung điện ngọc ngà, bóng người thấp thoáng. Chỉ thấy các vương công quý tộc đi cùng với đủ loại quỷ thần, tiếng xe ngựa huyền náo đang tiến về phía này. Họ có những thánh nhân cổ đại viết sách lập thuyết lưu truyền hậu thế, cũng có những quỷ thần vô danh, công lao sự nghiệp đã sớm bị người đời lãng quên. Có người khai hoang mở đất tạo phúc cho đời sau, có người từng có công với xã tắc nhưng lại bị lãng quên, có người đã làm nên những việc vĩ đại kinh thiên động địa mà nay không ai biết đến. Có người danh tiếng lẫy lừng một thời, nay lại chìm vào quyền lãng. Có người vì nước hy sinh lại trở thành bia mộ vô danh. Có người trấn giữ biên cương không ai biết đến công lao. Có người viết sách để lại cho đời, nhưng tuyệt học lại thất truyền. Có người sau khi chết hàng trăm năm, vì một chút tâm nguyện chưa hoàn thành mà quyến luyến không muốn rời đi. Sau lưng Tô Vân, hàng ngàn quỷ thần lặng lẽ đứng đó, số lượng ngày càng đông. Trong đó không thiếu những tính linh thánh nhân mạnh mẽ như Văn Thánh Văn Xương Đế Quân và các vị thánh cầm kỳ thư họa. Trên đời này, chỉ có Tô Vân mới có sức hiệu triệu mạnh mẽ đến vậy. Chúng ta đi. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên xoay người, gằn giọng nói. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên dẫn đầu đoàn người gào thét rời đi. Tô Vân không hề ngăn cản. Các quỷ thần của Thiên Thị Viên quả thực có thực lực giữ chân thần đế. Nhưng dù thần đế Ngọc Đạo Nguyên bị thương rất nặng, để giữ chân y cũng phải trả một cái giá rất lớn. Văn Xương Đế Quân và các quỷ thần khác đến giúp đỡ đã khiến Tô Vân vô cùng cảm kích. Làm sao hắn có thể yêu cầu họ liều mạng vì mình? La Oản Y chần chừ một lát, rồi nhân cơ hội xoay người, dẫn theo các cao thủ Thông Thiên Các hải ngoại dưới trướng mình rời đi. Mục đích chuyến đi này của nàng là khám phá thế giới bên ngoài, nhưng không ngờ trên đường lại gặp phải vô số biến cố. Nàng vốn định lợi dụng mâu thuẫn giữa thần đế và Tô Vân để giành lấy lợi ích lớn nhất cho mình, ép Tô Vân vì mạng sống mà nhường lại vị trí các chủ Thông Thiên Các. Không ngờ Tô Vân lại không hề cân nhắc. Rồi nàng lại vì thế mà đắc tội với thần đế, bất đắc dĩ phải chia rẽ Thông Thiên Các hải ngoại. Chuyến đi này liệu nàng có giữ được ngôi vị hoàng đế của Đại Tần hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Tô Vân đưa mắt nhìn nàng đi xa, không hề ngăn cản. La Oản Y dù mục đích thế nào, trong lòng vẫn còn chút lương tri chưa mất, đã giúp đỡ hắn rất nhiều trên thiên thuyền của thần đế Ngọc Đạo Nguyên. Nếu không có nàng, hắn cũng khó lòng thoát khỏi sự truy sát của thần đế. Tô Vân quay đầu lại, đối mặt với vô số quỷ thần của Thiên Thị Viên, nở nụ cười, dang rộng vòng tay, cười nói. Chư vị, ta lại về rồi. Xì một tiếng, Văn Xương Đế Quân xoay người biến mất, hóa thành một làn khói xanh tan đi. Người mỗi lần về chắc chắn không có chuyện gì tốt. Tô Vân mặt cứng đờ, rồi lại quay sang cười ha hả. À, Cầm Thánh, lúc ta dưỡng thương ở Đông Lăng, chúng ta đã cùng nhau uống rượu ở đó mà. Tính linh của Cầm Thánh biến mất, chỉ còn lại một tiếng đàn lượn lờ tan đi. Thực ra cũng không thân lắm đâu. Tô Vân nhìn về phía các quỷ thần khác, cười nói. Họa Thánh, người sống chớ lại gần. Họa Thánh vẽ ra một dãy núi sông, rồi bước vào trong núi. Vừa rồi còn hàng ngàn quỷ thần, thoáng chốc đã biến mất sạch, tàn tác như chim vỡ tổ, không hề nể mặt hắn chút nào. Tô Vân ngượng ngùng nói. Xa cách quá, chắc là họ ngại ngùng thôi, thật ra rất nhớ ta. Hoa Hồ nói, Du Tử về quê, người nhớ hắn thường chỉ là cha mẹ, người thân, những người khác đa phần không muốn, chỉ là chào hỏi cho có lệ. Tô Vân liếc y một cái, Hoa Hồ vội vàng im bặt. Họ nghỉ ngơi vài ngày, vết thương đã đỡ hơn nhiều, Dù sao cũng có đại cao thủ y thuật thông thần như đồng y sư ở đây. Chỉ cần không chết ngay tại chỗ, đều có thể cứu sống. Không biết Yến Khinh Chu và đại sư huynh họ đã đến đâu rồi? Vết thương của Tô Vân lành rất nhanh. Hắn lại nghĩ đến Yến Khinh Chu, Thạch Trấn Bắc và những người khác. Họ đi trên hai chiếc tiểu thiên thuyền khác, đến Nguyên Sóc trước nhóm Tô Vân một bước, có lẽ sẽ hạ cánh xuống Sóc Phương Thành. Một phần trong số họ cũng có mục đích khám phá thế giới bên ngoài. Cộng thêm việc Ngư Thanh La dẫn các trưởng lão của Hỏa Vân Động Thiên lần này đến Văn Xương Học Cung để truyền thụ tuyệt học của cựu thánh Hỏa Vân Động Thiên. Mượn Văn Xương Học Cung để thúc đẩy sự thay đổi từ cựu học sang tân học. Vì vậy, Sóc Phương Thành rất có thể là điểm đến của họ. Chỉ là bây giờ Tô Vân bị ràng buộc bởi lời hứa, không thể rời khỏi Thiên Thị Viên để đến Sóc Phương. Hắn có tình cảm rất sâu đậm với Sóc Phương Thành. Đó là điểm dừng chân đầu tiên của hắn khi từ Thiên Thị Viên hoang dã bước vào xã hội loài người. Cũng là điểm khởi đầu để hắn từ một thiếu niên ngây ngô trở thành một con cáo già gian xảo. Ở đó, hắn đã quen biết Tả Tùng Nham, Đồng Y Sư, Linh Nhạc Tiên Sinh, Nhàn Vân Đạo Nhân, Đồ Minh Hòa Thượng và cả những người bạn như Trì Tiểu Giao, Lý Mục Ca, Ngô Đồng, Lý Trúc Tiên. Hắn còn kết giao với Tiết Thanh Phủ, bị cuốn vào tham vọng của y. Không thể đến Sóc Phương, sao không để Sóc Phương đến gặp ta? Tô Vân lấy ra chiếc hộp gỗ của các chủ thông thiên các, thầm nghĩ. Nếu pháp lực của ta đủ mạnh, ta có thể thúc giục Sóc Phương Thành, lấy Sóc Phương Thành làm linh binh, di chuyển cả thành phố. Tiếc là ta không có pháp lực lớn như vậy. Vết thương của Linh Nhạc Tiên Sinh và Đồng Y Sư vẫn chưa lành hẳn. Tô Vân bèn quay về thăm lại chốn xưa, bất giác lại trở về khu không người, đi qua hoang tập. Hắn bước qua cây cầu đá, đến khe rắn. Dưới gốc liễu cổ thụ nghiêng mình, Tô Vân đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào gốc cây già đã từng treo cổ một vị thánh nhân này. Phía trước, một làn sương mù thổi tới, Thiên Môn Trấn chập chờn trong sương từ từ hiện ra. Tô Vân chần chừ một lát, rồi vẫn nhấc chân bước vào Thiên Môn Trấn. Keng keng keng. Khúc Bá đứng trên giàn giáo, vẫn đang đục đẽo thiên môn. Tô Vân đi đến dưới thiên môn, một hòn đá ném tới, chưa kịp đến gần Khúc Bá đã bùm một tiếng nổ tung, hóa thành tro bụi. Nhóc con hư hỏng, bản lĩnh mạnh lên không ít. Khúc Bá buông búa đục xuống, cười nói. Tô Vân mỉm cười. Đó là do Khúc Thái Thượng dạy dỗ tốt. Trong lời nói của hắn tràn ngập ý châm chọc. Khúc Bá ngồi trên giàn giáo, lắc đầu nói. Chúng ta chưa từng dạy dỗ người. Người trong trấn này về cơ bản không biết dạy trẻ con, cũng không biết chăm trẻ. Chúng ta chỉ âm thầm bảo vệ người, để ngươi bình an lớn lên. Tô Vân suy nghĩ một lát, rồi vẫn bước lên giàn giáo, đứng bên cạnh ông, nhìn về phía Thiên Môn Trấn. Trong trấn, La Đại Nương, Lạc Nãi Nãi và những người khác vẫn như thường lệ. Trương Phấn Thao vẫn bán bánh bao, Lại Hòa Thượng vẫn đi khất thực, Tử Quỷ Từ vẫn uống rượu, giống hệt như khi hắn còn ở Thiên Môn Trấn. Chỉ là lúc này, tâm trạng của Tô Vân đã khác xưa. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Một tập truyện khá là hay. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.